quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra từ nhà Hồ Chiêm Quốc, Dương Duy Lực trông có vẻ không được vui. Chu Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh. Anh tưởng họ sống ổn lắm rồi. Anh thầm thì, nhưng ai ngờ cuộc sống của họ chẳng hề tốt đẹp chút nào. Nếu không phải năm đó Hồ Chiêm Quốc định bán nhà khiến vợ suýt ly hôn, có lẽ anh ta đã không gọi điện cho Dương Duy Lực. Đội trưởng, tiền năm xưa vẫn chưa trả hết, sao tôi có thể mở miệng xin anh thêm tiền nữa? Hồ Chiêm Quốc xấu hổ nắm tay Dương Duy Lực nói. Đừng nghe cô ấy, việc nhà tôi tự lo được. Hồ Chiêm Quốc nói tiếp, mở cửa hàng đâu phải chuyện đơn giản, muốn mở là mở ngay được. Dương Duy Lực lúc đó không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thất vọng trên khuôn mặt Miêu Tân Hồng sau khi chồng cô nói xong. Dù vậy, cô cũng không nói thêm gì, giữ thể diện cho chồng. Chỉ khi mọi người đã đi hết, cô ngồi trong sân vừa dọn bàn vừa buồn bã, cuối cùng bỏ dở, quay vào phòng nằm xuống. Đều tại tôi cả, mẹ chồng thở dài nói. Nếu không phải vì bà làm gánh nặng cho con cái, với sự chăm chỉ của hai vợ chồng, gia đình này đã có thể sống sung túc từ lâu. Mẹ, đừng nói vậy, Hồ Chiêm Quốc mang bàn vào nhà nói. Cô ấy chỉ vì được khen vài câu mà quên mất phương hướng thôi. Vợ con thương con lắm, mẹ chồng buồn bã nói. Con biết, Hồ Chiêm Quốc cười, nhưng cũng không thể tùy tiện xin tiền đội trưởng được. Nhà đội trưởng tuy khá giả, nhưng nếu ai gặp khó khăn cũng chìa tay xin tiền, thì đội trưởng đâu phải là trạm cứu tế. Tiền của anh cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Anh biết em muốn mở cửa hàng. Hồ Chiêm Quốc vào phòng vợ, ngồi xuống bên cạnh nói. Nhưng chúng ta thật sự không thể mở miệng xin đội trưởng nữa. Vợ anh im lặng, em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Hồ Chiêm Quốc thấy vậy liền nói. Nghĩ cách, anh định nghĩ cách gì? Miêu Tân Hồng khóc lóc nói. Đi bán M, Á, U hay bán thận à? Anh, Hồ Chiêm Quốc nghẹn lời. Miêu Tân Hồng thấy vậy vừa khóc vừa mắng. Anh thật sự định đi à? Đi đi. Ngay bây giờ đi, gia đình này cũng đừng có nữa. Anh không có ý đó. Hồ Chiêm Quốc vội giải thích. Anh chỉ muốn xem có cách nào kiếm thêm tiền thôi. Đều tại anh vô dụng. Anh ôm đầu thở dài. Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực không biết rằng sau khi họ rời đi, hai vợ chồng Hồ Chiêm Quốc đã có cuộc trò chuyện như vậy. Vậy giờ anh định làm gì? Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực. Dương Duy Lực lắc đầu. Tạm thời chưa có ý gì. Đêm khuya, Chu Chiêu Chiêu tỉnh giấc phát hiện bên cạnh không có ai. Mở cửa đi ra thì thấy Dương Duy Lực đang đứng bên cửa sổ hành lang hút thuốc. Không ngủ được, cô đến bên cạnh, đưa cho anh một chiếc áo khoác. Khoác vào đi, Dương Duy Lực nhận áo khoác lên người. Trong lòng không yên, Chu Chiêu Chiêu nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Em thấy chị Tân Hồng rất muốn mở cửa hàng, lại có tay nghề giỏi. Chu Chiêu Chiêu nói, em để ý khu họ sống có nhiều quán ăn nhỏ, nhưng lại không có nhà hàng lớn nào. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu mở một nhà hàng ở đó chắc chắn sẽ rất đắt khách, mai em sẽ đi tìm chị ấy nói chuyện. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục, họ không muốn vay tiền chúng ta, vậy thì hợp tác, cô bỏ vốn, Miêu Tân Hồng góp công nghệ, hai người cùng nhau mở cửa hàng, đúng lúc em cũng muốn mở rộng thị trường ở Kinh Đô. Coi như là hợp ý, cô cười nói với Dương Duy Lực. Vừa dứt lời, cô đã bị Dương Duy Lực ôm chặt vào lòng, mở rộng thị trường Kinh Đô ư? Đó chỉ là cách nói của Chu Chiêu Chiêu để anh cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Anh này, Chu Chiêu Chiêu vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Lát nữa có người nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Hai vợ chồng không ngủ trong phòng lại ra ngoài ôm ấp thế này. Chỉ ôm một chút thôi, Dương Duy Lực nói, về phòng ngủ đi. Chu Chiêu Chiêu nắm tay anh kéo về phòng. Sáng hôm sau, mọi người chia nhau hành động. Dương Gia Duyệt đưa Hứa Quế Chi đi tham quan Tử Cấm Thành. Dương Duy Lực đi ra ngoài, còn Chu Chiêu Chiêu đến chỗ Miêu Tân Hồng đang làm thêm để tìm cô. Chiêu Chiêu, sao em tìm đến đây? Miêu Tân Hồng ngạc nhiên hỏi. Hồ Chiêm Quốc lớn tuổi hơn Dương Duy Lực. Dù gọi anh là đội trưởng nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn gọi Miêu Tân Hồng là chị. Chị ơi, em có chuyện muốn nói. Chị có rảnh không? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Chờ chị một chút, chị xin phép nghỉ tí. Miêu Tân Hồng vừa cởi tạp dề vừa nói. Đi vào xin phép cấp trên. Người đó nhìn Chu Chiêu Chiêu một cái rồi gật đầu. Về sớm nhé. Miêu Tân Hồng đồng ý, quay lại cười với Chu Chiêu Chiêu. Đi, phía trước có quán trà. Chu Chiêu Chiêu khoác tay chị. Vâng, cả hai đều là người thẳng thắn. Miêu Tân Hồng khi thấy Chu Chiêu Chiêu tìm mình chỉ hơi bất ngờ. Dường như vừa bất ngờ vừa đoán trước được. Chu Chiêu Chiêu rất thích tính cách của chị. Chị, hình như chị không lạ khi em tìm đến. Sau khi ngồi xuống, Chu Chiêu Chiêu hỏi, Miêu Tân Hồng cười. Hai vợ chồng em đều là người tốt. Hôm qua em hỏi chị rất chi tiết về món ăn. Lại nói mình đã mở mấy nhà hàng ở Thiểm Tây. Chị đoán là em sẽ tìm chị. Miêu Tân Hồng nói, hai vợ chồng họ đều là người nhân hậu. Biết giữ thể diện cho chồng chị. Nhưng chúng tôi không thể như vậy. Miêu Tân Hồng nói, dù chị rất muốn có cửa hàng riêng. Nhưng làm người không thể ỷ lại vào lòng tốt của người khác. Vì người ta tốt bụng nên mình cứ nhờ vả mãi sao? Không phải vậy, chị đừng vội, nghe em nói đã. Chu Chiêu Chiêu cười vỗ tay chị nói. Thực ra em đã muốn mở cửa hàng ở Kinh Đô từ lâu rồi. Chị biết đấy, con lớn nhà em ở Kinh Đô. Con gái sau này cũng sẽ lên đây học đại học. Cô tiếp tục, sau này gia đình em sẽ chuyển trọng tâm lên đây. Nên em muốn chuẩn bị trước. Để các con có một ngôi nhà ở Kinh Đô. Cô nói, hơn nữa, thị trường Kinh Đô rộng lớn. Ai có chút ý tưởng cũng muốn phát triển sự nghiệp ở đây. Thật lòng mà nói, ý định này em đã có từ trước khi gặp chị. Cô cười nói, nhưng sau khi nếm thử món ăn của chị, em nghĩ nhất định phải giữ chân được một đầu bếp tài năng như chị. Giọng điệu của cô rất chân thành. Miêu Tân Hồng hơi ngạc nhiên. Thật sự không phải vì hoàn cảnh nhà chị mà. Chị ơi, đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Chu Chiêu Chiêu ngắt lời nói. Nếu tính kỹ thì em mới là người được lợi. Em thật lòng muốn hợp tác với chị. Chu Chiêu Chiêu đứng dậy đưa tay ra. Không biết chị có đồng ý không? Cách chương.